Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 51, đùa giỡn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mình, tìm đến những này diễn viên, Hoa Ca vẫn là rất tin tưởng. Những người này có một số là sinh viên khoa diễn xuất, có người là diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất của họ chắc chắn vượt quá người bình thường. Liền cái này đều có thể phát hiện, đây cũng quá TM huyền huyễn. Bên kia vẫn đứng một cô gái áo trắng đầy máu. Các ngươi lại giống như không phát hiện, đây là tiểu tỷ tỷ già quỷ, vừa rồi đuổi theo chúng ta chạy, còn không chỉ một lần xuyên qua người ta. Nếu nàng thật sự là quỷ, làm sao có thể xuyên qua thân thể đồng loại của mình, còn một chút cảm giác cũng không có. Đương nhiên Kiều An biết bọn họ là già quỷ dọa người, nguyên nhân mấu chốt nhất, hay là bởi vì nàng đã sớm dùng dị năng dò xét toàn bộ lầu 7, cái chỗ này có mấy người mấy con quỷ, nàng đã sớm nhìn rõ ràng. Làm sao có thể bị quỷ già dọa. Nói xong những lời này, Kiều An không để ý tới đám người Hoa Ca hỗn độn trong gió, cũng không quay đầu lại rời đi. Đợi đến khi mọi người đi xa, Hoa Ca bọn người mới lấy lại tinh thần. Ha ha, nàng nhất định là cố ý trả thù chúng ta mới như vậy nói. Nhất định là, Khải Tử gượng cười hai tiếng, sau đó lớn tiếng nói. Đúng đúng, nhất định là như vậy không sai, chính là. Nào có dễ dàng như vậy gặp quỷ. Nàng nếu là thật có thể nhìn thấy quỷ, còn cần phải ra ngoài giao đồ ăn ngoài sao? Mà lúc này trong phòng livestream cũng không yên bình. Mẹ kiếp, tiểu tỷ tỷ đây là đang trả thù sao? Ta cảm thấy không phải, vừa rồi hình như ta thật sự nhìn thấy một tiểu tỷ tỷ mặc váy trắng đứng ở nơi đó. Tôi cũng thấy điều đó, tiểu tỷ tỷ váy trắng kia bộ dạng còn rất xinh đẹp, nhìn có chút quen mắt. Ta nhớ ra rồi. Tháng trước hình như ở phụ cận này đã xảy ra một vụ án giết người, nạn nhân hình như mặc một cái váy trắng. Ta cũng nhớ ra rồi, lúc đó hình ảnh của nạn nhân, trên rất nhiều nền tảng đều đăng qua, nhìn kỹ, cùng tiểu tỷ tỷ váy trắng vừa rồi thật sự có chút giống nhau. Những gì bạn nói trên lầu là có thật, đừng làm mọi người sợ, được chứ, ai dọa các ngươi, lão tử thật sự nhìn thấy, ta nghe nói loại nữ quỷ chết vì bị di ba tê chết này, rất hung dữ. Nếu như đây là sự thật, bọn Hoa Ca bọn họ không phải nguy hiểm. Úp úp, na na, các ngươi mau đi à, cái chỗ kia là thật sự có quỷ, ta đã báo cảnh sát, các ngươi đi mau, mau rời đi cái chỗ kia. Úp úp cùng na na nhìn xem mưa đạn bên trên những văn tự này, đã mộng bức qua đi, một cố ý lạnh lạnh từ đầu đến chân. Các ngươi cố ý đùa chúng ta có phải là, ha ha. Chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hù dọa a. Úp úp gượng cười hai tiếng, khóe miệng kéo lên một vòng không được tự nhiên độ cong. Trên màn hình không ngừng xuất hiện tại nàng tới, nàng đi tới, các ngươi đi mau. Hai người cuối cùng nhìn thấy bốn chữ, chính là nàng, tải, ngươi, nhóm, thân, sau. Theo tiếng thét chói tai của hai nữ sinh, trong lúc livestream tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, ngay cả âm thanh cũng không nghe được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Úp úp và Nana ông, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ông trời phù hộ ta nữ thần chia ra sự tình a, trời ạ, thật là đáng sợ. Hy vọng cảnh sát thúc thúc động tác nhanh một chút, Hoa Ca bọn hắn có thể nhiều kiên trì một hồi. Kiều An vừa mới đi đến bốn lâu, liền nghe được trên lầu truyền tới tiếng thét chói tai. Kiều An yên lặng ngẩng đầu nhìn một chút, lôi kéo trên thân hoàng ngựa khuê, tiếp tục hướng dưới lầu đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa đi hai bước, một đạo tái nhợt thân ảnh liền ngăn tại nàng trước mặt. Có việc, ngăn lại nàng không phải người khác, chính là nữ quỷ tiểu tỷ tỷ vốn đang ở lầu 7. Cầu xin đại nhân vì ta làm chủ, ta chết được quá oan, cầu xin đại nhân giúp ta một chút. Nữ quỷ không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Kiều An trước mặt. Người phải có cái gì oan khuất hẳn là đi tìm cảnh sát. Ta chỉ là một cái bình thường sinh viên, ta không giúp được ngươi. Kiều An một mặt lạnh lùng nói, cầu xin đại nhân giúp ta, chỉ cần đại nhân đồng ý giúp đỡ, ta nguyện ý đem ta khi còn sống chỗ gia sản đều hiến cho đại nhân. Nữ quỷ quỳ trên mặt đất, một mặt thành khẩn nói. Nghe được tất cả gia sản mấy chữ này, Kiều An trong mắt rốt cục có hào quang. Ngươi tất cả gia sản có bao nhiêu, ta vừa trưởng thành cha mẹ ngay tại nội thành mua cho ta một bộ phòng ở. Ta mỗi tháng đều có 20 vạn tiền tiêu vặt, ta trong thẻ còn có 10 vạn khối, những này đều có thể cho đại nhân. Nữ quỷ tranh thủ thời gian giao phó tài sản của mình. Một bộ phòng thêm 10 vạn khối có ổn không? Đối Kiều An tới nói, cái này nhưng quá được rồi, hiểu rõ giảm giá phòng, Kiều An biết nhà ở trung tâm thành phố đáng giá như thế nào. Hơn nữa, còn có 10 vạn có thể để cho nàng tùy tiện tiêu. Được, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì, ngoại trừ giết người, những thứ khác đều được. Pháp luật giết người, còn phải bị nhốt vào tù, cơm tù trong ngục đâu có thức ăn bên ngoài ngon. Đại nhân có thể nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Nữ quỷ đứng lên, nhìn xem Kiều An hỏi. Ngươi nói, xem ở phòng ở cùng tiền phân thượng, nghe cái cố sự Kiều An vẫn là có thể tiếp nhận. Nguyên lai nữ quỷ tên là Phạm Tiểu Kỳ, cha mẹ điều hành một công ty quảng cáo, trong nhà cũng coi như có tài sản nhỏ. Nguyên bản Phạm Tiểu Kỳ thân là con gái duy nhất của Phạm gia, cuộc sống sung túc, lại có một vị hôn phu đời thứ hai của một doanh nghiệp lớn, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. Cuộc sống hạnh phúc của Phạm Tiểu Kỳ lại tại 3 tháng có trước bị đánh vỡ. 3 tháng trước, mẹ đột nhiên mang về một cô gái từ bên ngoài, và nói rằng cô gái là con gái ruột của cô, và Phạm Tiểu Kỳ chỉ là một đứa trẻ ôm nhầm. Phạm Tiểu Kỳ không chịu tin, chạy đi hỏi ba, ba trầm mặc trong chốc lát, chỉ nói một câu, mẹ con nói đều là sự thật. Sau đó không xảy ra tình tiết cha mẹ trong phim truyền hình luyến tiếc con gái nuôi, nuôi con gái nuôi con gái nuôi cùng một chỗ. Phạm Tiểu Kỳ bị trực tiếp đuổi ra khỏi gia môn, ngoại trừ trưởng thành lúc một bộ phòng, còn có trong thẻ 30 vạn tiền mặt, Phạm Tiểu Kỳ không có từ Phạm gia lại được đến bất kỳ đồ vật. Lúc đầu phòng ở cùng thẻ mẫu thân đều muốn thu hồi, vẫn là phụ thân không đành lòng, nàng mới có thể bảo vệ một chút tài sản duy nhất này. Bị đuổi ra khỏi nhà về sau, Phạm Tiểu Kỳ cả ngày trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, nàng muốn hỏi phụ thân đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã nàng là bị ôm sai hài tử, kia cha mẹ ruột của nàng lại tại địa phương nào. Cô đến công ty của cha nuôi tìm cha nuôi nhiều lần, đều bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cho đến tháng trước, cô đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Phạm Tiểu Tuệ. Phạm Tiểu Tuệ chính là con gái chân chính của Phạm gia, nhận được điện thoại của Phạm Tiểu Tuệ, cô vốn không muốn để ý tới. Nhưng cô quá muốn biết chân tướng, liền đi phó ước. Lúc ấy bọn họ ước định gặp mặt, ngay trước đó không xa công viên nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng ở nơi đó chờ Phạm Tiểu Tuệ nửa tiếng, nào biết được Phạm Tiểu Tuệ không có chờ đến, ngược lại là chờ được hai cái tiểu lưu manh. Về sau nàng liền bị hai cái tiểu lưu manh cho di giết. Tại nàng trước khi chết, nghe tiểu lưu manh nói lên, bọn hắn là thu tiền mới đến giết nàng. Nàng vị trí chỗ ở cũng là cố chủ cung cấp, nghe đến đó, nàng còn có cái gì không hiểu. Muốn giết nàng chính là Phạm Tiểu Tuệ, từ Phạm Tiểu Tuệ hẹn nàng ra gặp mặt bắt đầu, liền đã thiết tốt cạm bẫy chờ lấy nàng chui vào trong. Tấu chương xong, cách chương.